Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 102, Tinh Tinh, anh không đồng ý ly thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Nghiễn Chi chạy thẳng vào nhà kính trồng hoa. Ngoài cửa hắt ra ánh đèn dịu nhẹ. Anh ngồi xổm trước ghế quý phi. Đập vào mắt chính là cảnh con mèo Ba Tư đang dán sát vào ngực cô. Mặt nó còn cọ lên đường cong đầy đặn kia, khiến chiếm hữu dục trong lòng anh bùng nổ dữ dội. Anh cúi người, bóp lấy gáy Điềm Điềm, rồi ném nó xuống đất. Con mèo háo sắc này đúng là gan to bằng trời, chỗ nào cũng dám đụng. Meo meo meo, giọng nhỏ xíu nhưng gắt gỏng. Lương Nghiễn Chi quát, meo cái gì mà meo? Tinh Tinh là phụ nữ của tao, chú ý hành vi cho đàng hoàng. Kẻo tao đem nướng xiên cho xem. Meo, meo, tiếng kêu mềm nhũn hơn hẳn. Anh bế Lục Tinh Dư lên, đi thẳng vào phòng trong. Lúc rời đi còn không quên chừng Điềm Điềm một cái. Điềm Điềm thấy hai người đi rồi, liền nhảy phốc lên, nằm đúng chỗ Lục Tinh Dư vừa ngủ. Lòng Lương Nghiễn Chi thoáng rùng mình. Chẳng lẽ con mèo này thành tinh rồi? Hay bản chất vốn dĩ là mèo háo sắc? Phòng ngủ chính tầng 2, Lục Tinh Dư thấy người nóng ran, mở đôi mắt mơ màng ra, bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, liền lẩm bẩm, Lương Nghiễn Chi, sao anh lại về rồi? Không phải bảo anh ở lại đại viện quân khu sao? Anh nằm nghiêng bên cạnh, giọng dịu dàng, anh nhớ em nên lén quay về. Hơn nữa, không có anh bên cạnh, em có ngủ yên được không? Cô dụi mắt, có chứ. Vừa nãy em còn ngủ ở nhà kính mà. Nhắc tới chuyện đó, anh lại nghĩ đến hành vi quá đáng của con mèo. Ngày mai gọi Ngạn Lâm bọn họ đến nhà nướng thịt, anh phải đem con mèo đó làm thịt, rắc thêm ít thì là cho thơm. Anh nghiến răng. Lục Tinh Dư tỉnh hẳn ngủ, bởi vẻ mặt anh quá nghiêm túc khiến cô lo Điềm Điềm ngày mai thật sự sẽ biến thành mèo nướng. Không được, nó đáng yêu thế cơ mà. Đáng yêu chỗ nào? Nó vừa nằm đúng chỗ này, còn cọ môi vào nữa. Mèo háo sắc, em bảo anh làm sao không tức được. Cô phì cười, nó cọ môi vào chỗ nào? Lương Nghiễn Chi chống đầu bằng một tay, gân xanh hằn lên, đôi mắt đen thẫm khóa chặt lấy đường cong dưới lớp váy ngủ trắng. Yết hầu khẽ trượt, giọng trầm khàn, chỗ này. Rồi bất ngờ cúi xuống, khẽ hôn lên lớp ren mỏng che nơi đầy đặn ấy. Nụ hôn vụng về nhưng lại khiến tim cô khẽ thắt. Kỹ xảo của anh rõ ràng tiến bộ thêm một bậc. Bàn tay mảnh khảnh của cô đặt lên ngực anh. Hàng mi run rẩy, đừng, muộn rồi, trời sắp sáng rồi. Anh vẫn hôn tiếp, dây lụa bên hông đã bị kéo tuột. Lương Nghiễn Chi vừa mải miết, vừa thì thầm, Tinh Tinh. Hôm nay đến lượt em chủ động nhé. Bàn tay rắn chắc đi khắp nơi. Khi tiến gần, trung tâm, anh lại chậm rãi hỏi. Được không? Lục Tinh Dư cắn môi. Giọng ngọt ngào rơi vào tay anh như nũng nịu. Được. Ngay sau đó, anh khẽ dùng lực, đổi ngược vị trí của hai người. Chiều hôm sau, trong thư phòng, Lương Nghiễn Chi đang bận công việc thì nghe tiếng gõ cửa. Mời vào. Lục Tinh Dư hai tay ôm tập tài liệu, kéo ghế ngồi đối diện anh. Anh vẫn chưa rõ cô định làm gì. Cô đặt tài liệu trước mặt anh, rồi thay đổi hẳn giọng điệu, nghiêm túc như đang xử lý công vụ. Khác hẳn người phụ nữ dịu dàng của đêm qua. A Nghiễn, em muốn Tinh Thần chấm dứt hợp đồng với Quốc Liên. Anh tháo kính, tại sao? Em nghĩ bộ phận pháp vụ của Quốc Liên hoàn toàn đủ năng lực tiếp nhận. Sự tham gia của Tinh Thần không mang lại tác dụng thực chất. Hơn nữa, em muốn quay về Tinh Thần, xây dựng phòng làm việc của mình thành lớn mạnh. Thành thật mà nói, lời hôm qua của dì Trúc, đứng ở góc độ một người mẹ và gia tộc, em thấy không sai, em chưa từng gắng sức trèo lên, chỉ một mực hưởng thụ điều anh cho. Đến khi nhìn lại, ngay cả bản thân em cũng thấy mình không xứng với anh. Ánh mắt Lương Nghiễn Chi tối dần. Còn gì nữa không? Em muốn dọn ra ngoài. Lời cô giống như một quả bom nổ trong lòng anh. Anh trầm giọng, lại đây, ngồi lên đùi anh. Cô kiên quyết, anh phải đồng ý trước đã. Em mới ngồi, ngón tay anh gõ nhịp trên bàn. Qua đây, Lục Tinh Dư hừ nhẹ, rồi cũng chống nạnh ngồi xuống đùi anh. Anh liếc tập tài liệu trên bàn, bìa in rõ mấy chữ to. Hợp đồng chấm dứt, tối qua mới 11 giờ em mới về đến nhà. Vậy mà nhanh chóng làm xong hợp đồng. Tinh Tinh, em làm những việc này đều không bàn bạc với anh sao? Thấy vẻ giận dữ hiện rõ trên mặt anh, cô hôn lên yết hầu, dịu giọng, Lương Nghiễn Chi, anh muốn chúng ta mãi mãi ở bên nhau không? Đêm qua em suy nghĩ rất lâu, em thấy gì nói đúng, anh có thể là bậc thang nâng em lên, nhưng bản thân em cũng phải tự cố gắng. Bao lâu nay, tất cả hợp đồng của tinh thần đều do anh đưa, mọi chuyện của em anh cũng lo liệu từng việc một. Em hy vọng mình có thể mạnh mẽ hơn, để bảo vệ người em yêu. Anh nắm cằm cô, đối diện ánh mắt trong veo kia. Tinh Tinh, anh không đồng ý ly thân. Anh tiếp tục phân tích, chuyện của Tần Chính Quốc vẫn chưa xong. Trong tài khoản nước ngoài của hắn còn mấy trăm triệu, đủ để hắn chống đỡ một thời gian. Tinh thần hắn bây giờ suy sụp, những gì từng xảy ra với em, anh phải để hắn nếm trải từng điều một. Em chỉ có thể ở căn phòng này trong Di Hòa Uyển. Lục Tinh Dư mềm lòng, nhượng bộ, vậy anh ngủ phòng khách đi. Chưa mỗi đêm anh đều sang. Em chịu không nổi, mệt lắm. Anh híp mắt cười, bàn tay to vê, tê vê, eo cô. Chuyện đó đơn giản thôi. Hai ngày một lần là được. Không được, một tuần một lần. Em nói hẳn một tháng một lần cho rồi. Cô hôn lên khóe mắt anh. Trùng hợp ghê, em cũng định vậy. Không được, nhưng chính anh vừa nói mà. Anh đổi giọng vòng vo. Đến lúc đó xem em có chịu nổi không. Hợp đồng ký xong, cô làm theo điều khoản mà bồi thường. Tài khoản ngân hàng lập tức trở về con số trước giải phóng. Lục Tinh Dư chợt nhớ đến câu hỏi của một tiểu thư nhà giàu hôm qua tại nhà họ Lương. Anh có tuyển trợ lý nữ không? Ánh mắt anh dừng trên bờ môi gợi cảm của cô. Luật sư Lục, em có hứng thú à? Không đời nào. Anh tuyệt đối không được tuyển trợ lý nữ. Nếu không em sẽ gắn máy theo dõi lên người anh. Cô hầm hầm đe dọa. Hay em trực tiếp đeo lên thắt lưng anh. Ngày ngày ấy mang đi khắp nơi. Em không thèm. Anh bảo trợ lý Tề mỗi ngày ấy gửi lịch trình cho em. Em phải giám sát anh thường xuyên. Anh rũ mắt, hôn lên môi cô, càng lúc càng sâu. Ừ, được. Cô đẩy anh ra. Còn một chuyện chính nữa. Em muốn sang M Quốc, học nâng cao ngành luật ở Đại học Harvard. Bao lâu? Một năm. Lương Nghiễn Chi bất chợt siết chặt vai cô, vẻ mặt căng thẳng. Khi nào đi? Tháng sau em thi, nếu thuận lợi thì cuối năm làm xong thủ tục là có thể sang. Tinh Tinh, anh không nỡ xa em. Em có thể suy nghĩ lại được không? Cách chương.